Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3616, Quỷ Vương bắt đầu hành động 8. Góc truyện audio.com, người đăng, Lucario ta điều tra hồ sơ, cái này đập chứa nước trung bình 3 mét, sâu nhất địa phương có gần 5 mét, lấy cái này đập chứa nước quy mô mà nói, đã coi như là rất sâu rồi. Diệp Thiếu Dương không để ý, hỏi qua qua, trước ngươi lặn xuống đến 5 mét sâu không có. Hoa, đâu chỉ 5 mét, ta vì bắt cái kia xác cá, chỉ ít xuống đến 20-30 mét. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn về phía Tạ Vũ Thình. Tạ Vũ Thình nói, đừng nhìn ta tin tức này không có vấn đề. Trước đó Tuyết Kỳ cũng là nói như vậy, cảm giác không tới đáy. Lúc này những cái kia bị tà hóa sinh linh lại tụ không ít qua đây. Diệp Thiếu Dương không cho qua qua đi qua, chính mình rút kiếm ra. Tại trước người bọn họ đất cát bên trên nhìn như tùy ý vẽ lên mấy đạo. Nhường mọi người lui lại chút, những cái kia tà vật bổ nhào vào trước mặt, kích hoạt lên pháp trận, linh khí bay vụt, phảng phất có một thanh nhìn không thấy đao nhọn, đem những tà vật này chém vào thất linh bát toái. Mặc kệ qua đây bao nhiêu, đều là giống nhau kết quả. Đối mặt Diệp Thiếu Dương đơn giản vẽ ra tới phù trận, bọn chúng không hề có lực hoàn thủ. Tạ Vũ Thình nhìn trợn mắt hốc mồm, đi chúng ta mà nói chính sự. Tuyết Kỳ, ngươi lần trước xuống đến bao sâu? Tuyết Kỳ suy nghĩ một chút nói ra, mấy chục mét có a, nói cách khác, mảnh này lúc đầu nhiều nhất chỉ có 5 mét sâu thủy vực. Hiện tại biến thành mấy chục mét thậm chí càng sâu. Tuyết Kỳ nói, đại khái là cùng ấm thủy hà liền lên rồi. Ta nói mấy lần các ngươi chính là không tin. Ta cho tới bây giờ đều không có không tin a, nhưng kết luận không phải như thế ở dưới. Phải xác định điểm này. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút nói ra. Ta vẫn là tìm tranh tử tới đi. Nhường nàng xuống dưới tìm kiếm cái này nước sâu bao nhiêu. Ngay sau đó liền muốn đè lại tranh tử hồn ấn. Tuyết Kỳ nói ra, đừng tìm nàng. Nàng là nhân gian sinh linh. Mặc dù thủy tính tốt, nhưng cũng có hạn mức. Ấm thủy hà này mặt ngoài là không có gì, nhưng là xuống đến sâu vài chục thước sau đó, phía dưới âm khí càng lúc càng nồng nặc, bình thường sinh linh không chịu được, mà lại chỗ sâu cực độ rét lạnh, chỉ có số ít một mực sống ở nước sâu bên trong quỷ vực sinh linh mới có thể thích ứng. Ta bản tôn Thiên La Dạ Xoa chính là một cái trong số đó. Cho nên thật muốn bên dưới nước sâu, ta so tranh tử thích hợp, đương nhiên. Thích hợp nhất nhưng thật ra là Mỹ Hoa, nàng là Hà Cơ, đáng tiếc nàng không có ở đây. Mỹ Hoa, nghe được cái tên này, Diệp Thiếu Dương tâm giật một cái, tranh thủ thời gian dừng lại thương cảm cảm xúc, nói ra, nếu như ngươi xuống dưới, sẽ có nguy hiểm không? Đương nhiên, ấm thủy hà phía dưới có thể là cái gì đều có. Có chút ta cũng chưa từng thấy qua, bất quá có thể thử một lần. Vậy liền vất vả ngươi đi xuống một chuyến đi, sự tình của riêng mình, không có gì vất vả, bất quá mục đích làm như vậy là cái gì đây, nếu như không dò tới đáy, vậy liền bắt một cái chỉ có ấm thủy hà bên trong có sinh linh đi lên. Ta muốn xác định nơi này có phải thật vậy hay không cùng ấm thủy hà liền lên rồi. Mới tốt làm xuống một bước dự định, Tuyết Kỳ gật gật đầu. Đứng dậy từ những cái kia tà vật ở giữa giết đi qua. Sau đó thả người nhảy xuống nước, người nhưng làm tâm điểm, Tạ Vũ Thình nhìn qua bóng lưng của nàng không yên tâm hô một tiếng. Nhìn Tuyết Kỳ nhảy đi xuống về sau, ở lại một hồi, có chút lo lắng hỏi Diệp Thiếu Dương, sẽ có nguy hiểm không? Không đến mức đi, cho dù có nguy hiểm cũng có thể chạy đi được, Tạ Vũ Thình thở dài nói. Đứa nhỏ này gần nhất cảm xúc có chút không đúng, quay đầu được nhiều quan tâm nàng. Diệp Thiếu Dương nói, vấn đề của nàng cũng không phải an ủi mấy lần liền có thể giải quyết. Nói thế nào, ngươi vừa rồi quan tâm nàng gọi đứa nhỏ này, nói rõ ngươi bình thường đều coi nàng là nữ nhi. Cái này, mặc dù ta biết linh hồn của nàng là trưởng thành, có thể nàng nhìn qua chính là cái tiểu Lolia. Có đôi khi không khỏi sẽ coi nàng là đứa nhỏ đi. Mà lại chính nàng tính cách biểu hiện cũng rất tính trẻ con a, Diệp Thiếu Dương thở dài. Cho nên a, tất tất cả mọi người coi nàng là đứa nhỏ. Đây chính là nàng buồn bực nhất địa phương. Trước đó là chúng ta không để ý đến. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ một hồi. Nếu để cho chúng ta đột nhiên biến thành đứa nhỏ, mỗi ngày bị người coi như hài tử đối xử như thế. Khẳng định cũng muốn nghẹn bị điên. Tiết Kỳ xem như nhịn rất giỏi rồi. Tạ Vũ Tình thở dài. Kỳ thật ta làm sao không biết a, ta cũng đi tìm lão Quách hỗ trợ nghĩ biện pháp. Hắn là không có biện pháp. Loại sự tình này có lẽ chỉ có ngươi có thể chơi được. Nhưng ngươi một mực không có trở về. Tốt a, hiện tại ta trở về. Chuyện này giao cho ta. Tạ Vũ Tình hai mắt tỏa sáng. Ngươi có biện pháp? Không có, nói thật chuyện này thật phiền toái. Bất quá trên đời này cũng không có gì chân chính làm không được sự tình. Chờ chuyện này xử lý tốt ta chậm rãi tìm biện pháp. Tạ Vũ Tình nghe hắn nói như vậy, hết sức cao hứng, nói ra, ta biết ngươi cùng Tuyết Kỳ không cùng mấy cái kia quan hệ như vậy thân. Nhưng nàng cùng ta thân a, nàng cùng ta cùng một chỗ sinh sống nhiều năm như vậy. Cũng trở thế là con gái của ngươi a, cho dù là dưỡng nữ cũng được a không được. Ta nhớ được ngươi khi đó chụp ảnh qua nàng áo ngủ noi theo. Nếu là dưỡng nữ lời nói, đó chính là cầm thú phụ thân rồi. Cái này cũng bao nhiêu năm trước chuyện, hắn thế mà còn nhớ rõ. Diệp Thiếu Dương thật sự bó tay rồi. Hai người nói chuyện trời đất công phu, thời gian cũng đang trôi qua. Diệp Thiếu Dương xem xét điện thoại mười mấy phút đều đi qua rồi. Tiết Kỳ còn không thấy đi lên, nhịn không được có chút gấp gáp, nhường qua qua xuống nước đi tiếp ứng một cái. Qua qua xuống dưới về sau, hai người tại trên bờ lại tiếp lấy các loại. Tạ Vũ Tình nói ra, nơi này lợi hại nhất là ngươi nha, ngươi làm sao chung quy phái người ta làm việc, mình tại cái này nhìn xem sao. Ta đi, người ý tứ ta tự mình xuống nước đi, có cái gì không được sao, ta là nhân loại a đại ca, ta xuống nước sẽ nín chết, nơi này có bình dưỡng khí, vậy cũng không được a, ta tại dưới nước không phải là bất cứ cái gì. Tiết Kỳ có thể đơn đấu ta 5 cái, a, ta coi là ngươi vạn năng đâu, vạn năng cũng là tại nhân loại trên cơ sở đi, ta cũng sẽ không cưỡi mây đạp gió hô phong hoán vũ. Xuống nước cũng sẽ bị chìm chịu súng cũng sẽ chết. Tạ Vũ Tình nghiêng đầu nhìn hắn. Cái kia tại trong chuyện này, ngươi có thể làm gì đâu. Ta tài giỏi có thể nhiều. Bất quá phải đợi điều tra minh bạch lại nói. Hai người đang nói chuyện. Phía trước cách đó không xa trên mặt nước bắt đầu có bọt nước lật qua lật lại. Hai người tranh thủ thời gian đều không nói. Nhìn chằm chằm một mực nhìn. Nhưng bọt nước chỉ là lật qua lật lại. Cũng không có người đi lên, Diệp Thiếu Dương hoài nghi phía dưới là có chiến đấu đang tiến hành. Hắn đè lại hồn ấn, cho qua qua cùng huyết khí phát đi tìm kiếm tín hiệu. Rất nhanh hai người lần lượt trở về tín hiệu, biểu thị hết thảy bình thường. Diệp Thiếu Dương yên lòng, nói cho Tạ Vũ Tình tin tức này. Tạ Vũ Tình cũng thở dài ra một hơi, lại khôi phục nói chuyện trời đất dục vọng. Nói ra, ngươi mới vừa nói ngươi chịu súng sẽ chết, thật hay giả? Diệp Thiếu Dương phi thường khiếp sợ nhìn qua nàng, ngươi ngày đầu tiên nhận biết ta sao? Ta là đầu đồng thiết thí, ngài, ngươi không phải cái này 17 năm bế quan lại tiến hóa sao? Ta coi là cái quỷ a, ta đến cùng còn là cái nhân loại a, ta cũng không phải tà vật. Kia nhân loại không phải rất ăn thiệt thòi, cái này nói như thế nào? Nhân loại có nhân loại ưu thế, quay đầu ngươi liền thấy, ôi, ngươi cũng theo ta đã nhiều năm như vậy, làm sao cảm giác cùng cái gà mờ giống như, ngày hôm qua quên phát, cho nên, đêm nay còn có một chương, cách chương.